Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả: Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, phần 7. Chương 7 liền ở 2 giờ trước. Đỉnh cấp luyện tập sinh đệ nhất chi dẫn đường phiến ở toàn võng truyền, dẫn đường phiến nội dung. Bao hàm mỗi cái luyện tập sinh vào bàn khi cá nhân đặc tả phim ngắn cùng với tự giới thiệu. Phần sau bộ phận còn lại là 100 luyện tập sinh từng người tài nghệ biểu diễn. Mới vừa bá ra tới liền mua toàn ngôi cao hot search lấy xào nhiệt độ. Trong vòng vài phút ngắn ngủi truyền phát tin lượng cùng nhân khí đều một đường tiêu thăng. Trực tiếp nhanh chóng đăng đỉnh các đại tổng nghệ bảng xếp hạng đệ nhất, dựa theo trong truyện gốc. Cốt truyện, nơi này tổng cộng sẽ nhắc lên đỉnh cấp luyện tập sinh tự phát sóng tới nay đầu hai cái hot. Sớt, một cái là về Ngụy Tử Vũ hào môn đại thiếu gia thân phận nghị luận. Còn có một cái còn lại là Giang Trình Lộ ở thu vlog khi bị lộ thấu đến nhan giá trị hot search. Sau một cái hot search đối Giang Trình Lộ tương lai vận mệnh đi hướng ảnh hưởng rất lớn. Hắn chính là dựa vào này một đợt nhiệt độ hấp dẫn tới rồi nhóm đầu tiên fan. Cũng là này phê fan bái tới rồi hắn bi thảm gia đình bối cảnh cùng nhấp nhô trong vòng trải qua. Mới có sau lại liên tiếp. Thăng Giang Trình Lộ Mỹ Cường thảm bản nhân thăng, thăng Giang Trình Lộ quật cường. Lên tiếng, mệnh ta do ta không do trời thăng, chờ một loạt đại bạo hot search, nhưng là phóng tới hiện thực. Bởi vì nhiều gia nào đó thoạt nhìn thực yên ổn không yên ổn nhân tố. Hết thảy hướng đi ở bất chi bất giác chung lặng lẽ thay đổi, đầu tiên là bởi vì sơ dụ phía trước. Tưởng bái cửa sổ nhảy lầu hành động. Lúc ấy bị hấp dẫn lại đây chụp hắn nhiếp ảnh ra là nguyên bản hẳn là bị Giang Trình Lộ nhan giá. Chị hấp dẫn đi cho người ta chụp đồ thấu hot search. Này liền dẫn tới sơ dụ trước với hai vị vai chính quang vinh mà thế tiết mục thượng cái thứ nhất. Hot search, dùng vẫn là như vậy thích nghe ngóng phương thức, tuy rằng Giang Trình Lộ sau lại ở studio ngoại chờ. Đợi khi vẫn là bị chạm tỉ chụp tới rồi lộ thấu ảnh chụp. Thuận lợi tích cóp tới rồi một nhóm người khí, nhưng thời gian cùng Nguyên Thư đối lập lên đã thiên chậm. Cùng Ngụy Tử Vũ hai cái hot search đọc lượng còn không có tới xem sơ dụ bản nhân việc vui người. Nhiều, dẫn đường phiến, đừng mũi chịu xào cái thứ nhất vào bàn chính là Ngụy Tử Vũ cùng Phó Hàn Tùng. Hai người bọn họ xem như một cái giai tầng hồ bằng cẩu hữu. Ký hợp đồng giải trí công ty cũng là cùng gia. Mỗi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thái tử gia cùng thế tử gia chỉ thấy trước màn ảnh. Dạo bước tiến lên hai song ăn mặc rộng thùng thình quần tây chân dài. Giày da bị sát đến đen nhánh bóng lưỡng. Vận kính chậm rãi từ dưới lên trên. Chiếu ra hai chương đao tước dìu đục lãnh lệ xoáy mặt. Một cái đeo kính dâm một cái không mang. Khi thế thượng đều có một loại ngạo nghễ chúng sinh cảm giác, Phó Hàn Tùng còn cố ý thay đổi xong. Nội tăng cao, lần này không mang miếng độn dày, thật khi làn đạn điên cuồng đổi mới, ác xem thái tử ra cái kia. Ánh mắt, chính là cái kia xem rác rưởi ánh mắt, ta hảo ái, Ngụy Tử Vũ ta là ngươi cẩu. Siêu lớn tiếng, này hai dáng người đều hảo đỉnh a. Mơ lầm ăn mặc vẫn là tơ lụa tây trang. Tiểu tử ngươi như thế nào như vậy sẽ ta xem chính là tuyển tú không phải nam mô tê đài đi tù đúng. Không, ngươi thái tử 188 thân cao dây hết thảy ngươi tùng ca 183 cũng không kém hảo sao ai biết. Có hay không hơi nước không ai thèm thế tử ra sao. Ta hảo hảo phong lưu cuồng quyến túm ca này một ngụm. Tùng ca kính dâm nửa vĩnh cửu hạn trên mặt. Làm ơn. Không cần a-o-o-o ta thích hắn cặp kia đa tình hồ ly mắt hai vị này hy vọng cùng bọn họ ngủ. Người rất nhiều mộng nữ đại quân tập hợp mà tại đây kia chính là sống sờ sờ thái tử gia cùng. Thế tử gia a, ta có tài đức gì thấy hai cái hào môn tập đoàn người thừa kế cho ta đi tú trả lại cho ta biểu diễn. Nhảy tưởng tượng đến hai cái nam nhân sau lưng hùng hậu gia tài ta khóe miệng liền chảy xuống. hâm mộ nước mắt đương cyber thái tử phi, làm hạnh phúc đại nữ nhân lão công. Ở về cái hắc tạp nhóm đầu tiên, hai người nhân khí xem như toàn bộ doanh tối cao. Mặt sau luyện tập sinh lại lên sân khấu khi làn đạn liền không có ngay từ đầu như vậy hứng thú tăng vọt, ngẫu nhiên gặp gỡ mấy cái có fan cơ sở sẽ soát đến thân thiện điểm. Mặt khác rất nhiều thời điểm cũng chỉ thổi qua đi một hai câu lời bình, vẫn luôn chờ đến Giang Trình Lộ cầm đầu nhất ban người lên sân khấu khi làn đạn số lượng mới nhiều điểm. Ếch, mỹ nữ ta xêu, xinh đẹp muội muội ta nữ tới hết thảy tránh ra. Đáng yêu lão bà làm ta ba ba ba ba ba ba hai khẩu ếch chịu không nổi mặt trên tượng đất phấn một. Chút hảo thanh thuần một khuôn mặt, ta liếm liếm liếm liếm liếm có ngọt ngào mối tình đầu mặt kia mùi vị. Phi thường hào sử ta ái nổ mạch xoay chuyển hoan nghênh các vị hiểu biết chúng ta ấm lòng tiểu. Hoa hồng đội trưởng, tâm, kim cương tiếng nói Giang Trình Lộ, tâm, ra vòng thần nhan Giang Trình Lộ, tâm, quay dây giải trí vương bài ấy, tâm, chờ ngươi pick, tâm, phía trước muốn spam đi nhà mình siêu thoại soát. Phát làn đạn quan cảm thật không tốt này, trương nhu nhược đáng thương tiểu bạch hoa mặt ta thật sự chiều mến, về sau ngươi chính là tỷ tỷ duy nhất, bảo bối sao sao bảo bảo ngươi là một khối thơm tho mềm mại dâu tây bánh kem như thế nào cảm. Giác màn ảnh khi trường hảo đoàn A, quả nhiên không khác kim tiểu trong suốt chính là so bất quá những cái đó lưng dựa đại sường thiếu. Gia ta tuyên bố đây là đỉnh luyện hai nhan giá trị top. Không tiếp thu phản bác ha hả ngươi tính cái thứ gì. Thật nhan giá trị top cũng sẽ không giống nhà ngươi như vậy nơi nơi ồn ào phía trước cái kia ngữ. Khí mùi vị quá vọt vừa thấy chính là thái tử gia gia chó điên phấn. Đừng tới kêu nhà ta muội muội ta nữ độc mỹ ghê tởm. Liền nhà ngươi cái này hồ gia tài nguyên chỉ có thể độc xấu. Quỳ cầu đừng tới cọ chúng ta chính chủ nhiệt độ. Ta lão công không phải ngươi hút máu bao. Thái tử phen như thế nào loạn cắn người a phen não. Tàn nhiều là cái dạng này ha hả liền nhà ngươi cao quý. Tuy rằng tiết mục chỉ bá ra một cái dẫn đường phiến. Còn chưa tới các gia tuyển thủ đại phê lượng hút phấn công diễn sân khấu bộ phận. Nhưng làn đạn cũng đã ẩn ẩn có xe đến túi bụi xu thế. Trong chuyện gốc Giang Trình Lộ trên người cái loại này dễ dàng chiêu chọc tranh luận huyết vũ tinh. Phong thể chất cũng vừa lộ ra manh mối, mặt sau luyện tập sinh lên sân khấu đoạn ngắn so sánh với. Dưới liền có vẻ không có gì để khen, tương quan làn đạn nghị luận cũng phần lớn không đau không ngứa, kinh nghiên cùng tạm mãn là cùng cái. Công ty, cho nên lên sân khấu khi cũng kề tại cùng nhau. Đại khái là bởi vì giai đoạn trước không có cho hấp thụ ánh sáng duyên cớ. Làn đạn số lượng ít ỏi không có mấy, cái kia tuyển thủ cười rộ lên răng nanh hảo đáng yêu như. Thế nào bên phải cái kia mặt thoạt nhìn xú xú không đầu óc cùng không cao hứng. Khái một ngụm phía trước không cần cái gì đều ăn a. Cái gì đều khái sẽ chỉ làm ta dinh dưỡng cân đối. Theo sát hai người bọn họ tiếp theo cái lên sân khấu chính là Đường Yến Ninh. Đồng dạng không có kích khởi cái gì bọt nước, chỉ bạc mắt kính liên xứng tàng thức lắc tay. Hảo văn thanh trang điểm chính là vóc dáng hảo tiểu A mặt cũng không tệ lắm. Ta pick nhà hắn chạm từ có đường lộ ra tới nói hắn thường xuyên đang xem thư. Đọc sách khi ảnh chụp còn rất mê người là ái đọc thơ ca cùng tiểu thuyết văn nghệ bào bào một. Quả nha, sơ dù ước chừng là đếm ngược thứ 20 cái tả hữu thượng trang, ấn nguyên bản cốt truyện đi hướng. Hắn ra tới lúc ấy có công ty giúp soát thủy quân căng khí thế. Nhưng thực tế nghị luận số bình bình đạm đạm, không có mấy cái đặc biệt chú ý tới hắn người xem, nhưng mà chờ hắn màn ảnh hết thảy tiến vào. Làn đạn phong cách đột nhiên liền thay đổi, liên quan phía trước thỉnh thủy quân cũng bị thật khi spam nội dung ép tới không thấy bóng dáng, sơ. Dù ăn mặc công ty cấp đính anh luân phong chế phục, bước đi không nhanh không chậm mà trải qua camera trước cái kia mộc chất hành lang. Đôi mắt trước sau như một mà nửa rũ. Trên mặt thoạt nhìn ít khi nói cười, chỉnh thể phong cách cùng ban đầu công ty quy hoạch thủy quân. Nội dung tương xứng đôi, vốn dĩ làn đạn bầu không khí hẳn là như vậy, mau tới peak chúng ta thiên tinh giải trí đệ nhất chủ. Sướng đại nhân, ngôi sao, tuyệt mỹ tiếng nói đỉnh cấp vocal, khí cầu, thanh lãnh yêu nhã quý công tử thần nhan, kéo pháo giải lụa rực rỡ, đem anh luân phong mị lực trương hiển đến mức tận cùng nam nhân. Tâm, cái này tuyển thủ hảo soái. Ta pick phi thường hấp dẫn người tuyển thủ. Ta pick đây là ta đã thấy đem anh luân phong ăn mặc nhất có khí chất minh tinh. Ta pick nhưng mà thực tế làn đạn nội dung lại là như vậy này, có phải hay không phía trước hot. Sớt treo cái kia muốn nhảy lầu tiểu luyện tập sinh a. Như vậy không nghĩ thượng đảo sao tiểu ca ca từ lầu một nhảy xuống đi cảm giác thế nào. Có phải hay không duỗi ra đi ra ngoài chân liền đụng tới mà phía trước tỉ muội ngươi đoạt măng a. Ha ha ha ha ha, lâu ca ngươi hảo, lâu ca tái kiến, nghe nói lâu ca thực ái ngắm phong cảnh nhanh như vậy liền có tên hiệu sao ha. Ha ha ha ha ha, làm sao bây giờ? Rõ ràng như vậy xoáy một khuôn mặt, ta nhìn đến hắn lại luôn muốn cười. Lâu ca thoạt nhìn khốc khốc cái này cao lãnh chi hoa giống. Nhau xoái ca cùng ta phía trước hot search trên video nhìn đến cái kia bái cửa sổ bị giá xuống dưới. Khờ khạo ngu ngốc là cùng cá nhân sao? Không xác định, lại xem một cái ta cảm thấy là cùng cái. Trên mặt nhìn kỹ còn có cổ nhàn nhạt chết ý ta như thế nào, cảm giác hắn buồn ngủ quá a. Đôi mắt đều không mở ra được. Có phải hay không dây tiếp theo liền phải xỉu đi qua, nghe nói hắn lúc ấy ở lầu một cách mặt đất chỉ có 5 mét không đến. Đối với cửa sổ đi xuống xem sau đó sửng sốt cái kia biểu tình cười chết ta thật phục này rõ ràng. Chính là lăng xê a, nào có người xuẩn đến nhảy lầu còn chọn lầu một nhảy. Ngươi gặp qua đầu óc như vậy không tốt sao ai? Ngươi hiện tại gặp qua ha hả lăng xê thôi. Vì cọ nhiệt độ thật là không từ thủ đoạn không phải. Không ai quan tâm hắn gương mặt đẹp trai kia sau kia chính là một chương ta nguyện ý vì hắn. Thượng bảo hiểm xoáy mặt a a a, theo ta một người cảm thấy hắn lớn lên thật sự đặc đẹp sao? Cái này bề ngoài cùng cốt tương tính doanh nội độc nhất phân. Không thua mỗi tuyển thủ cùng mỗi tuyển thủ cái loại này phía trước ta cũng cảm thấy. Nhưng không ảnh hưởng ta nhìn đến gương mặt kia liền nghĩ đến cái kia hot search. Sau đó cười ra tiếng cách vách mỗ ra còn ở công bố chính mình là nhan giá trị top. Ta nhìn mặt hắn so với kia hai cái top mạnh hơn nhiều, đừng kéo dẫm cũng đừng cãi nhau. Có ý định chọn sự giống nhau ấn khoác ra hắc xử lý đừng ăn vạ ta lộ. Ta nữ chỉ là cái nhu nhược vô tội tiểu nữ hài liền phải nhẹ nhàng lưng đeo sở hữu phía trước. Giang trình lộ phấn không sai biệt lắm được a, nhìn liền phiền, giang trình lộ phen vũ đến nơi đây làm gì? Quản như vậy khoan, như thế nào lại xảo đi lên? Xem cái việc vui đều có thể xảo như vậy hung. Các người thật là làm tốt lắm, các người có hay không người chú ý tới a sơ dụ vừa mới đi tới đi. Tới thuận quải a ha ha ha ha ha ha ha ha, ta cười điên rồi, đừng xảo đều cùng ta cùng nhau cười. Ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha, phát ra hôm nay tới nay đệ nhất thanh cười ầm lên. Đỉnh cấp, luyện tập sinh còn ở bá đệ nhất quý thời điểm. Các tổng tuyển cử tay giới fan cũng đã có xe đến ngươi chết ta sống tiền lệ. Tiết mục cũng có dẫn đường luyện tập sinh gian lẫn nhau xé xu hướng. Có thể nói có thể làm được như vậy hòa. Có một nửa nguyên nhân là các loại phấn hắc khởi động tới nhiệt độ. Ở cái này tiền đề hạ, đệ nhị quý không có gì bất ngờ xảy ra đi cũng là đệ nhất quý đường xưa. Bộ phận thân kinh bách chiến fan đã bị tiết mục tổ PUA ra ứng kích phản ứng. Một mở miệng ngữ khí liền rất hướng, công kích tính cũng cực cường, dẫn tới toàn bộ làn đạn quan cảm nhìn qua là tràn ngập lệ khí, sơ dụ kia đoạn vào bàn trong video. Làn đạn bầu không khí xem như nhất sung sướng, nhưng cũng trốn không thoát các gia fan lên án cùng âm dương quái khí, nhưng mà này đó nội dung. Đang đợi đến lúc sau tài nghệ biểu diễn truyền ra tới sau cơ bản tất cả đều mai danh ẩn tích, bởi vì cả người một cổ tử sắp ca rớt khí chất sơ dụ thật sự là phong cách quá thanh kỳ. Trong video, cái thứ nhất lên sân khấu tiến vào studio thu theo thường lệ là Ngụy Tử Vũ. Góc cạnh rõ ràng sườn mặt, rõ ràng có thể thấy được hàm dưới tuyến. Mới vừa tiến vào khi không có gì bất ngờ xảy ra mà thu hoạch một đám làn đạn thét chói tai. Tiếp theo biểu diễn cũng là đương thời nhất kinh điển một đầu street đen khúc mục. Động tác lãnh khốc lưu loát, hoàn mỹ gián sát hắn bá đạo lạnh lùng thái tử gia nhân thiết, cái này lực đạo cái này luật động cái. Này dáng người ta có thể lão công ngươi hảo soái a a a ta như thế nào cảm thấy hắn dùng. Sức quá mãnh đâu, thái tử trước kia là nhảy popping đi. Cho nên thoạt nhìn lực đạo tương đối trọng, ai hiểu a ta cho rằng hắn chỉ là lại đây chơi chơi. Không nghĩ tới nhảy thật sự có thể ách chuyên nghiệp popper tại đây duệ bình một chút. Cũng chính là cái có thể trình độ mà thôi. Khó nghe điểm nói thường thường vô kỳ. Toàn dựa mặt trống, phòng trường học không vượt qua 2 năm cuối cùng một cái phản nghịch làm trái lại ngôn luận không. Quá vài giây liền bao phủ ở mặt sau mãnh liệt đánh úp lại làn đạn kêu lão công đại quân. Không bao giờ gặp lại bóng dáng, mặt sau đi theo Phó Hàn Tùng tác tới một đoạn ngẫu hứng freestyle. Chỉnh đoạn rap trung tâm lập ý thập phần xông ra, phù hợp mỗi một cái mới ra đời nam rapper tâm lý hoạt động. Lão tử thiên hạ đệ nhất, há mồm chính là vô địch, nếu ngươi còn có dị nghị. Một bộ diss quy thiên, tuy rằng trên đường khẩu hố 3 lần đoạt chụp 2 lần. Nhưng cũng may trên tay động tác không đình qua khí thế cũng thực đủ. Trình thể thượng vẫn là lập ở tà mị cuồng quyến túm nhị thiếu phong lưu nhân thiết, mặt sau còn có. Giang trình lộ tình ca đàn hát, kinh nghiên chống ra biểu diễn từ từ. Đại bộ phận cũng chưa nhấc lên cái gì cuộn sóng. Trình độ đều duy trì ở một cái thấy qua đi nhưng không xông ra chuẩn tuyến thượng. Thậm chí còn có liền này chuẩn tuyến cũng chưa đạt tới. 50 phân vocal trình độ 1-2 phải sướng 80 phân cao âm ca khúc. Sau đó hỉ đề lật xe, đưa tới làn đạn một mảnh trào phúng, sướng rất khá. Lần sau đừng hát nữa nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa khiến cho ta nghe ra tới hắn sướng chính là cái gì nghe đi lên thực lực ma ma mà. Chờ đến sơ dụ tiến vào thời điểm, hắn còn không có há mồm. Làn đạn cũng đã sôi nổi xoát đi lên, nha. Lâu ca tới không phải. Trên mặt hắn này biểu tình như thế nào cùng muốn đi hy sinh giống nhau bi tráng kỳ thật này anh. Em là xã khủng đi. Mau, lâu ca tới cấp chúng ta bộc lộ tài năng. Làn đạn vẫn là tới xem hắn việc vui chiếm đại đa số. Bởi vì tiết mục chưa chính thức phát sóng, rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm luyện tập sinh nhóm cụ thể thực lực. Đối sơ dụ có thể bày ra cái dạng gì sướng nhảy cầu bình ôm có rất lớn hứng thú. Sau đó sơ dụ liền ở camera trước lấy chậm động tác màn ảnh độc hữu tốc độ cúi mình vái chào. Lại lần nữa xoay người khi bình đạm trên mặt treo lên một tia rất nhỏ nhưng quỷ dị tươi cười. Ngươi đừng như vậy cười. Làm đến ta cũng muốn cười, ta biết ngươi muốn cười. Nhưng ngươi trước đừng cười. Làm ta trước cười ta chịu không nổi này, ta thấy thế nào lên như vậy tố chất thần kinh a. Hại ta không nhịn xuống cũng đi theo cười một chút xem hắn ánh mắt. Ta tổng cảm thấy hắn có cái gì độc đáo ý tưởng cùng sơ dụ capybara giống nhau động tác tương hô ứng. Là hắn capybara giống nhau thong thả bình thẳng ngữ tốc. Chào mọi người, ta là đến từ thiên tinh giải trí sơ dụ. Ta muốn biểu diễn chính là ta nhất am hiểu nhạc cụ. Hắn cho ta một loại trộm gạt toàn thế giới một mình khai 0.5 lần tốc Mỹ cùng những người khác. Có vách tường. Cái gì vách tường, tinh thần trạng thái vách tường tổn hại đã chết, ha ha ha ha ha ha, ta từ nhập đỉnh luyện hố tới nay chưa thấy qua cái nào luyện tập sinh làn đạn như vậy, thiếu đạo đức, ta nhất am hiểu nhạc cũ. Rút lui có trật tự, dứt lời, sạch sẽ thon dài tay tại bên người trên tường bang bang bang gõ tam hạ, hào. Ta biểu diễn kết thúc, cảm ơn đại gia, sau đó xoay người liền đi. Chạy trốn so con thỏ còn nhanh, không 2 giây liền biến mất ở đại chúng trong tầm mắt. Ngươi đừng chạy a, ngươi có bản lĩnh cho chúng ta đương việc vui chỉnh sống ngươi, nhưng thật ra đừng chạy nhanh như vậy a. Ôn hòa Capybara bạo sửa đại thảo nguyên đệ nhất liệp báo không tồi. Gõ thật sự có tinh thần dễ nghe sao? Dễ nghe chính là hảo tường người tới 321 thượng tường gạch liên tiếp bệnh tâm thần a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, làn đạn cùng chính chủ đều giống nhau mà bệnh tâm thần, ha ha ha ha. A ha ha ha ha, ta chịu không nổi, ta cười đến cùng được động kinh giống nhau, đang ngồi các vị đều có trách nhiệm một kỳ dẫn đường phiến truyền phát tin kết thúc. Tiết mục ở chủ ngôi cao khai thông tuyển thủ nhân khí đầu phiếu bảng xếp hạng. Đệ nhất danh không có gì bất ngờ xảy ra mà là Ngụy Tử Vũ. Giang Trình Lộ dựa vào một chương cũng đủ thanh thuần thoát tục mặt cùng nhóm đầu tiên fan chung. Thành sức chiến đấu cũng đạt được không tồi thứ tự, nhưng bởi vì không có vớt đến cái thứ nhất hot search. Nhiệt độ chỉ đủ duy trì ở phía trước 20, đến nỗi sơ dụ. Hắn một loạt không chút nào óp nhưng là cũng đủ điên cùng quỷ dị biểu hiện làm nghe tin mà đến cho. Hắn đầu nhân khí phiếu người xem ngoài ý muốn nhiều. Cuối cùng số phiếu kết quả là tính cả tiết mục tổ ở bên trong đông đảo nhân viên đều không có nghĩ. Đến, hắn xếp hạng thứ 8, vừa mới vận dụng toàn biết năng lực xem xong mới nhất thật khi đầu phiếu. Ký lục hệ thống, này giới người xem khẩu vị thật đúng là độc đáo a. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.